ăn mày cùng thượng tá. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit beta, cù lão bà tiểu khất cái chưa từng nghĩ tới loại chuyện may mắn này sẽ phát sinh trên người mình. Từ khi cậu bị phân cho ngài thượng tá, cậu đã cảm thấy bản thân may mắn lắm rồi. Không cần tiếp tục lang thang không mục đích, cũng không cần lo lắng bản thân sẽ bị phân cho một Omega thô lỗ bạo lực. Nắm giữ cái tên thuộc về chính mình, có cơ hội đi học, thậm chí còn có thể lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. Cậu có thể tự quyết định cuộc đời mình. Tiểu khất cái nửa quỳ trước mặt ngài thượng tá. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Nói xong cậu cúi đầu hôn lên bắp chân ngài thượng tá, sau đó chậm rãi rời xuống. Cổ chân, mắt cá chân, ngay cả mu bàn chân trắng noãn của ngài thượng tá cậu cũng hôn qua. Ngài thượng tá cảm thấy không dễ chịu, vì vậy muốn thu chân lại, lại bị tiểu khất cái dùng sức nắm chặt. Hai lỗ tai của hắn đỏ rực, buông ra tiểu yến. Tiểu khất cái lắc lắc đầu, cuối cùng hôn lên ngón chân ngài thượng tá. Tiểu Yến, ngài thượng tá kinh ngạc thốt lên, mà tiểu khất cái vừa mới làm chuyện xấu xa xong thì nhìn ngài thượng tá xấu hổ đến đỏ cả cổ. Lồng ngực ửng hồng, ngay cả ngón chân bị cậu hôn lên cũng thẹn thùng cuộn tròn lại. Ngài thượng tá dùng tay che miệng mình, bẩn, mau đứng lên. Lần này tiểu khất cái nghe lời hắn ngồi lên trên giường. Tiên sinh, em có thể ôm ngài ngủ không? Tùy em, sau đó bị ai kia ôm vào lồng ngực ấm áp, tiểu khất cái khẽ hôn vành tai đỏ bừng của ngài thượng tá. Tiên sinh, ngủ ngon. Hắn rầu rĩ trả lời một tiếng. Tiểu kịch trường, tiểu khất cái, lão tử lời to rồi. Cách chương.